nhàn nhã điều khiển chiếc xe chạy nhanh. Hỏi cô, anh rất thích bộ dạng mê hoặc khi diễn của cô. Anh mê muội vì cô, thường mơ mộng có thể thật sự lên giường cùng cô. Đợi hơn nửa ngày, anh không nghe thấy cô trả lời. Quay đầu nhìn, cô đang nhìn ra cửa sổ xe, ngẩn người. Khả Vân, anh gọi cô một tiếng. Cái gì? Miêu Khả Vân lấy lại tinh thần, cô đang ở trên xe của Dương Chính Hạo, tâm lại chạy đi thế nào không biết. Có muốn cùng ăn cơm với anh không? Thôi, anh cho tôi xuống trạm xe buýt phía trước là được. Cô mua bánh về nhà ăn là được rồi. Xe buýt, em muốn đợi xe buýt. Anh nghĩ rằng cô không phải là muốn buộc sở thích của anh sao? Ừ, ngay phía trước. Em là ngôi sao, đi xe công cộng rất giản dị. Anh ta không có ý dừng xe. Tôi là tôi, cho dù là ngôi sao cũng sẽ không thay đổi. Cô lạnh nhạt nói. Ngoài đời, em cũng không giống khi diễn lắm. Anh phát hiện phản ứng của cô không giống như anh muốn, một chút cảm giác nhiệt tình cũng không có. Diễn cũng chỉ là diễn, sắm vai nhân vật tốt mà thôi. Chẳng lẽ anh không phải như vậy sao? À, anh đương nhiên cũng vậy. Anh xoay chuyển rất cứng, thực tế là ý loạn tình mê với cô, ngoài đời và diễn không phân rõ. Lần khác sẽ mời anh đi ăn cơm. Cô chân thành cảm ơn anh đã chở cô đi. Hôm nay không được sao? Anh thật sự muốn giữ cô lại, muốn có một đêm đẹp với cô. Xin lỗi, tôi còn có việc. Tâm tình cô không tốt, thầm nghĩ muốn về nhà. Được rồi, vậy để lần khác. Dương Chính Hạo rất tiếc, cô không có thú vị như tưởng tượng của anh. Anh chạy xe đến chỗ xe buýt hỏi cô. Có cần ô hay không? Cô lắc đầu. Mưa cũng không lớn, cảm ơn anh đã chở tôi đi một đoạn đường. Cô xuống xe, đi vào trong làn mưa mênh mông. Anh ta không ở lại lâu, lái xe đến quán ăn đêm tìm việc vui. Miêu Khả Vân đi trên đường, đi qua một số nhà hàng, đến chỗ rẽ vào cửa hàng bánh ngọt. Đẩy cửa, mùi cà phê cùng mùi bánh bay ra. Đây là tiệm cà phê nổi tiếng, cũng bán bánh. Cô cầm khay dọn bánh, mỗi loại đều rất mới mẻ, trông rất ngon. Cô cũng không muốn biết là mình nên ăn gì. Cô kẹp một chiếc bánh nhỏ lên khay, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc. Cho một ly cà phê Mỹ. Có thêm đường và sữa nữa không? Nhân viên cửa hàng hỏi. Không cần. Dùng ngay hay là mang về? Dùng ngay. 80 đồng, cảm ơn. Cô quay đầu, thấy Cổ Húc Uy tại quầy cà phê. Anh đưa lưng về phía cô, trên tay cầm một quyển tạp chí ô tô. Anh hẳn là không phát hiện ra cô nên trốn anh hay là thản nhiên qua trả tiền. Lúc cô nhân viên không biết làm sao, có hai nữ sinh mua bánh thấy cô, kinh ngạc kêu lên. Oa, cô là diễn viên Miêu Khả Vân sao? Mọi người trong quán đều nhìn về phía cô, Cổ Húc Uy cũng chậm rãi xoay người nhìn cô. Các bạn nhận nhầm người rồi. Vẻ mặt của Miêu Khả Vân cứng ngắc, ngại ngùng nói, cũng không thừa nhận. À, cô thật xinh đẹp, trông rất giống ngôi sao. Hai nữ sinh ngượng ngùng cười đi lấy bánh. Miêu Khả Vân đã không còn biện pháp trốn, cô không thể không trực tiếp đối mặt với Cổ Húc Uy. Cô nhìn về phía anh đang nhìn chằm chằm chế nhạo cô. Cô gian nan đi qua tính tiền, không biết nói với anh cái gì cho phải. Không nghĩ tới, anh mở miệng trước. Có cần một ly cà phê không? Cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn anh. Không phải anh đang giận cô sao? Không phải một câu cũng không muốn nói với cô hay sao? Tại sao đột nhiên lại có lòng tốt, tâm tình của anh thay đổi như thời tiết vậy? Anh mời. Tôi mời. Được. Cổ Húc Uy gọi cho cô cốc cà phê, nhận bánh trên tay cô, nói với nhân viên cửa hàng. Tính tiền. Anh rất bất ngờ khi phát hiện ra cô cũng ở đây. Anh đến gần nhà sách mua tạp chí xe rồi vòng vào tiệm cà phê. Vốn là muốn im lặng uống cà phê, xem tạp chí ô tô để giết thời gian. Cũng không nghĩ tới, người phụ nữ quanh quẩn trong lòng anh lại ở trong này. Thẳng thắn mà nói, anh thấy cô đi một mình, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Có muốn mua bánh hay không? Nhân viên cửa hàng hỏi hai người. Cổ Húc Uy nhìn về phía Miêu Khả Vân, muốn cô quyết định. Có, tôi trả tiền bánh này là được. Miêu Khả Vân đứng bên cạnh anh nói. Anh không để ý đến cô, thanh toán tiền. Nhân viên cửa hàng cho bánh vào trong hộp giấy, bê hai cốc cà phê. Cô muốn ngồi ở đâu? Cổ Húc Uy bê khay hỏi Miêu Khả Vân. Cô đột nhiên nghiêm túc, không biết làm thế nào, nhưng cô cũng không còn muốn chạy trốn anh nữa. Cô nghĩ cùng anh ở một chỗ, cô có nhiều điều muốn nói với anh. Chỗ đó còn có chỗ trống kìa. Cô chỉ vào một vị trí ở góc, hai người đi tới ngồi xuống. Không phải cô đang ở cùng với Dương Chính Hạo sao? Cổ Húc Uy uống cà phê hỏi cô nhún vai. Có ý gì? Anh ta muốn ăn cơm với tôi. Tôi không muốn. Nói với anh ta là đã có việc, sau đó xuống xe. Cô có chuyện gì? Con người đen thâm thúy của anh lại nhìn cô. Không có, chỉ là lấy cớ. Mặt của cô đỏ lên, không thể xấu hổ với anh. Vì sao không đi ăn cơm với anh ta? Bởi vì tôi muốn ăn bánh. Cô cầm bánh trên bàn lên, anh nở nụ cười. Cô nhìn khuôn mặt đang cười của anh, nhịn không được hỏi. Không phải anh đang giận tôi sao? Vì sao muốn mời tôi uống cà phê? Anh giật mình một cái, cô lại cho rằng anh đang giận cô. Làm sao có thể hết giận chứ? Anh yêu cô, không thể chấp nhận cô thân thiết cùng người khác. Anh tức giận, nội tâm xung đột, nhưng anh không thể giải thích cho cô. Vì cô mà anh rơi xuống vực sâu không đáy. Anh không có được thuốc giải, đau đớn vô cùng. Tôi giận cô khi nào? Ngày hôm qua, hôm nay. Cô nói xong, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng. Anh nhìn thấy trong mắt cô hiện lên sự uất ức. Thế này mới thấy, hóa ra cô cũng có thể cảm nhận được anh. Không chỉ có cô có thể ảnh hưởng anh, mà anh cũng có thể ảnh hưởng đến cô. Đáy lòng anh hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng. Nếu có nói, cũng giận là giận tôi. Chính anh. Đừng hỏi nữa, tôi không có hứng trả lời cô. Anh cầm bánh cắn một miếng. Anh là ông chủ, vui mừng như thế nào cũng được. Cô nhíu chặt mi, căm giận ăn bánh. Tôi cũng không có nói như vậy. Anh cười. Vậy anh nói, thật ra tôi diễn có tốt không? Cô biểu hiện rất tốt, rất sinh động, diễn vũ nương rất đặc sắc, làm cho lòng đố kỵ của anh không thể sửa chữa. Vậy vì sao muốn cắt bớt cảnh tình cảm? Cô thật sự không nghĩ ra. Cho cô thoải mái không tốt sao? Anh không muốn cho nam diễn viên này được lời. Anh đừng nói đùa. Nếu không cô nghĩ có nguyên nhân nào khác? Cô trái lo phải nghĩ, nghiêng đầu nói với anh. Tôi không nghĩ ra. Anh xem xét vẻ mặt buồn rầu của cô, cười nói. Đó chính là uống cà phê của cô đi. Cô bê cốc cà phê lên, hỏi lại anh một lần. Thật sự là bởi vì để cho tôi có thể thoải mái hơn. Thật sự. Anh cười nói. Được rồi, cô uống cà phê. Anh đã nói như vậy, cô không tin cũng không cách nào khác. Anh muốn ngồi đây bao lâu? Anh dường như tự đắc cầm tạp chí. Cô biết ý của anh, nhưng anh muốn xem tạp chí, nói như vậy. Nơi này cung cấp tạp chí, tôi đi lấy mấy quyển cho anh xem. Cô phát hiện tiệm cà phê có một đống tạp chí mới phát hành. Cô đứng dậy đi lấy hai quyển tạp chí, trở về chỗ ngồi. Đột nhiên, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Tuy rằng hai người chỉ im lặng uống cà phê xem tạp chí, khoảng cách giữa hai người vẫn như gần lại. Nội tâm xung đột của anh dần biến mất, âm thầm vui mừng vì có thể làm bạn của cô. Cô ngay bên cạnh anh, ngay cả bầu không khí cũng trở nên tươi sáng vui vẻ, chân thật nữa. Cô lái xe sao? Anh hỏi cô. Ừ, tôi có bằng lái, nhưng mà không có mua xe. Cô nói. Cô cảm thấy hai xe này, cái nào tốt hơn? Cổ Húc Y lấy đạp chí ô tô hỏi cô. Miêu Khả Vân nhìn. Hai chiếc xe đều là Mercedes-Benz mới nhất. Tôi không hiểu về xe lắm, nhưng nhìn chiếc xe màu bạc này có vẻ đẹp. Cô nói. Anh muốn mua loại xe này? Cô tò mò hỏi anh. Ừ. Nhưng mà anh ta có xe. Tôi muốn tặng người khác. Ai? Đến lúc đó cô sẽ biết. Anh tạm thời không nói. Rất bí mật. Anh không phải là muốn hoạt động gì chứ? Cô đoán. Nếu như vậy, nói không chừng cô sẽ may mắn là chủ. Tôi tham gia hoạt động trúng thưởng xa phòng. Cô không biết mình có may mắn như vậy có thể trúng một chiếc Mercedes-Benz về nhà. Anh nhìn cô thú vị, thật ra anh muốn mua tặng cho cô, như vậy cô không cần phải đi nhờ xe người khác. Anh sẽ chẳng tìm lý do tốt nhất để đưa cô về mà cô không thể từ chối. Cô là nhân vật nữ chính tốt nhất của anh, cưng chiều cô chính là đặc quyền của anh. Cô bê cà phê lên uống, cô cũng không để ý hoạt động đó. Có thể yên bình ở chung một chỗ với anh, giống như bạn bè nói chuyện phiếm, cô đã cảm thấy rất tốt. Cô hy vọng có thể giữ gìn chuyện tốt đẹp này. Không còn nghi ngờ, cô căn cứ và hồi hộp. Cô sẽ để anh ở nơi quan trọng nhất trong lòng. Kể từ sau khi gặp nhau tại quán cà phê, dường như ngày nào Cổ Húc Uy cũng không hẹn mà cũng uống chung cà phê với Miêu Khả Vân. Nếu không phải cô là thức đêm quay phim hoặc là anh bận chuyện khác, hai người luôn ở một chỗ trong thời gian ngắn ngủi. Những lời nói cử chỉ lúc nói với nhau